Chương 245, ỷ rột chúc phúc. Huống chi, ngươi gần quyết định phản nghịch quả, dĩ nhiên là phải làm cho tốt cùng chư thần quyết liệt cửa chuẩn bị. Bọn họ đều là ô liềm phủ thần hệ thần minh, tự nhiên đều là ngươi địch nhân, sao có thể sẽ đến chỗ này chúc. Đến khi ngươi làm việc dẹ ớt, ngồi lên thần vương thần vị, này cái thời điểm, chư thần tự nhiên sẽ ngã về phía bên trên ngươi. A khắc tây tư thanh âm bình tĩnh mà bà cùng. Nàng thoại ngữ hạ xuống, thái dương thần A bối 2 điểm, 2 giờ gật đầu, khoe miệng của hắn lộ ra một cái nụ cười tự dễ ước. Những đạo lý này, ta đều minh bạch. Chỉ là không rõ có chút tiểu hàn. Ta thái dương thần ở đại hội trái tim băng giá, thực sự là nực cười A tay hắn dứt lời dưới. Vận mệnh tam nữ thần liếc mắt nhìn nhau, đều là yên lặng gật đầu. Theo thái dương thần ạ bẻn thoại ngữ rơi, thái dương thần điện trước mặt, đường hầm hư không chi toái, tiện đà một đạo kiếm quang từ nơi này hư không nói trong phá vỡ tất cả nhắm thẳng vào thái dương thần điện cửa. Đối mặt cái này một đạo kiếm quang, thái dương thần ạ cửa ngươi chỉ là giơ tay lên, từ trên người của hắn bên cạnh thông mà mênh mông tiểu vũ trụ dâng lên, trực tiếp nắm kéo cái này một đạo kiếm quang, rơi vào cũng trong tay. Cái này một đạo kiếm quang rơi vào trên tay của hắn sau đó, cũng là hóa thành một bả vô cùng sắc bén đồng thời một thanh âm sâu xa mà ôn nhu giọng của nữ nhân vang lên. À bèn, chúng ta đại địa mẫu thần gà à tên, chúc phúc ngươi. Lời nói này truyền vào thái dương thần à bèn cùng vận mệnh tam nữ thần trong lỗ thai, bọn họ kim sắc đều là hơi đổi. Đại địa mẫu thần lấy phiến thiên giới chư thần, không có một đến, ngày đại địa mẫu thần gái ạ. Cũng là hướng thái dương thần có thể bờ hẻo đưa tới lời chúc phúc của mình. Bất quá, nàng chân thân cũng là chưa tư nở dê xuất hiện, nhưng cái này cũng đã thiên quá mặt mũi của, theo thanh đại địa mẫu thần chúc phúc đến, sau đó nhẹ thả phá vỡ, biến hóa hiện ra một cái thâm thúy vô cùng vực sâu thông đạo. Cái này vực sâu thông đạo, dường như thông hướng một cái không gì sánh được thâm thúy thảm trải nền. Thiện đàm một cái âm lãnh mà uy áp thanh âm hướng bắt đầu thái dương thần A bèn. Lấy ta địa ngục chi thần tháp ngươi tạ lọt tên, chúc phúc ngươi lại là nhất tôn đại thần cờ rồ. Theo đại địa mẫu thần gà ạ đến, thuật chi thần tháp ngươi tạ lọt chúc phúc đồng dạng hàng chỉ là cái này một vị, đồng dạng không có hàng lầm chính mình chân thân. Theo địa ngục chi thần tháp ngươi tạ lọt lưỡi dứt lời dưới, từ nơi này vượt sâu trong thông đạo, cũng là có một đạo bạch quang bay ra. Cái này một đạo bạch quang mọc lên, bị vận mệnh tam nữ thần trong A khắc tây tư thuận tay tiếp được. Là một cái màu trắng nhuyễn trùng. Đây là địa ngục trứng trong truyền thuyết, có thể dùng đến dựng dục thần minh chân người bảo vật A khắc tây tư vô ý thức nói. Mà nàng thoại ngữ hạ xuống, trong hư không vực sâu thông đạo đã biến mất, đại địa mâu thần gà ạ cùng địa ngục chi thần tháp ngươi tạ lọt chúc phúc tới đột nhiên, nhưng cũng rời đi đột bất quá theo cái này hai vị đại thần hàng lâm, xem như cho đủ thái dương thần ạ bèn mặt mũi của. ESS từ loại nào trong trình độ mà nói? Đại địa mâu thần gà ạ cùng địa ngục chi thần tháp ngươi tạ lọt xuất hiện, đồng dạng đại biểu thái độ của bọn họ. Một ngày thái dương thần ạ bèn thực sự phát động cùng thiên giới thần chiến, đến rồi thời khắc mấu chốt, hai vị này hơn phân nửa rất có thể sẽ giúp ạ bèn một bả một đem rẻ ở thần vương chỗ ngồi đẩy xuống tới nhất là đại địa mâu thần đáp, dài dòng tuế nguyệt tới nay, nàng cũng không phải là chưa từng làm những chuyện tương tự. Giống nhau, hai người bọn họ chúc phúc đến. Trong nháy mắt che đậy ổ liềm phủ chư thần không có đến xấu hổ. Hai vị này, là sáng thế ngũ thần cái này thế giới xưa nhất thần minh, đồng dạng cũng là chính thống thần minh bên trong, địa vị so với rẻ ở cao hơn tồn tại. Hai người bọn họ chúc phúc đều đến, ổ liềm phủ chúc phúc của chư thần, dưới so sánh, tự nhiên so ra kém cỏi. Đại địa mẫu thần gà ạ cùng địa ngục chi thần tháp ngươi tạ lọt chúc phúc đến sau đó, đột nhiên, trên bầu trời. Lại là một cái đường hầm hư không sau đó cũng là một đạo bạch quang hướng phía Thái Dương Thần Điện hạ xuống. Cái này một đạo bạch quang trong, cũng là ba cái dùng hoa tươi bệnh vòng hoa, cái này ba cái vòng hoa, đánh xuống lúc, vừa lúc toàn bộ rơi vào vận mệnh tam nữ thần trên đầu. Theo cái này ba cái vòng hoa xuất hiện, một cái ôn nhu mà thiện ý tiếng cười vang lên, à bèn, ta không có thứ gì có thể tiễn các ngươi, cái này ba cái vòng hoa, là ta thân thủ bệnh. Coi như là ta lễ vật ta một câu nói này hạ xuống, sau đó cái thanh âm này lại theo sát mà nói rằng, Thái Dương thần A bối ngươi, nữ thần số mệnh A khắc tây tư, ạ cho bỏ, cỡ lỏ tổ tư, bằng vào ta ái thần ý rột tên, chúc phúc các ngươi. Cái thanh âm này vang lên ban đầu lúc, Thái Dương thần A bèn còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng theo một câu nói này hạ xuống, Thái Dương thần ạ bèn cùng với vận mệnh tam nữ thần sắc mặt cũng là tại chỗ kỳ biến. Thậm chí nào chỉ là bọn họ, đứng tại bọn họ phía sau kinh tư nữ thần, cùng với những thứ khác từ thần, còn có đã tiến nhập Thái Dương thần điện trong rất nhiều thần hệ chư thần. Toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến ái thần ý rột sáng thế ngũ thần chi bên trong thứ sáu tôn đại thần ở tiêu thất vô tận tuế nguyệt sau đó, nàng cư nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Ái thần ý rột chân thân đồng dạng không có hàng lâm, chỉ có một riêng là của nàng một câu nói này, chính là một cái cự đại trùng kích. Ái thần ý rột ở tiêu thất vô tận tuế nguyệt phía sau, lại lần nữa xuất hiện, vẹn vẹn là điểm này, cũng đủ để đại biểu rất nhiều thứ nư a a. Ái thần ý rột chúc phúc đến sau đó. Nàng từ không biết tên chỗ mở ra đường hầm hư không còn không có hoàn toàn tiêu tán. Sau đó hư không ba động, lại một đạo bàng bạc tiểu vũ trụ hàng lâm. Một chiếc xe ngựa màu đen từ đường hầm hư không ở chỗ sâu trong xuất hiện, đứng ở trước mặt xe ngựa lái xe, đương nhiên đó là Mộng Thần Tháp Dậy Sở. Mà ngồi ở trong xe ngựa, tự nhiên chính là Hắc Dạ nữ thần Nix. Trên người của nàng ăn mặc cùng bình thường không có khác nhau chút nào hắc sắc áo ngủ, dáng vẻ trước sau như một kháng trang bị. Theo hai người bọn họ đến, Thái Dương thần ạ bẻn cũng là không dám chút nào có ý, hắn thần tình nhỏ bé đang, mở miệng nói, Hắc Dạ nữ thần chiều rộng dưới, hoan nghênh ngươi đến một tôn sáng thế ngũ thần, hơn nữa cái này một đặt đến, hay là người thật hàng lâm. Đối mặt Thái Dương thần ạ bẻn thoại ngữ, lười biếng Nix Chi khẽ gật đầu. Sau đó nàng ở tháp tác tư thay cho từ trên xe ngựa đi xuống, theo hai người bọn họ xuống tới. Xe ngựa màu đen nhất thời hóa thành ánh sáng màu đen tiêu thất. Tiện đà tạ gỉ tư một bên đổi treo Nix, vừa lấy ra tới một người giỏ trái cây tử có chút lung tung nói, chúng ta tới được tương đối bận rộn, không có chuẩn bị lễ vật gì, đây là cực lạc tỉnh thổ bên trong, các yêu tinh chính mình trồng ra tới hoa quả. Đối mặt huyễn tháp chuyên tư thoại ngữ, mặc dù là Thái Dương thần ạ bèn như vậy cá tính người, đều là nhịn không được thấy buồn cười. Nhưng hắn vẫn gật đầu, sau đó mở miệng nói, khách khí, mời đến A hắn thoại ngữ hạ xuống, hai cái mưu sể nữ thần đến tiến lên, chỉ dẫn các nàng tiến nhập Thái Dương thần.